Võng Du Thiên Hà, chương 32, Tài Nguyên Doanh Địa, Góc Truyện Audio.com. Hoàng Thiên về tới Hạo Thiên Trấn cũng là tới nửa đêm. Lúc này toàn bộ tù binh vẫn như trước kia phương pháp xử lý. Toàn bộ gia nhập trấn, có ai thuộc loại bất lương hành vi, nhẹ thì toàn bộ bị đưa đi khai thác đá cung đào quạng. Cho đến khi cải tạo lao động hoàn thành mới có thể tiến vào trấn. Đến nỗi tội ác tài trời người thì trực tiếp giết làm gương. Mặt trời dần dần hiện lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi mỗi một ngóc ngách trong Hạo Thiên Trấn. Trong trấn lúc này người xe tấp nập, những tiếng hô to gọi nhỏ không ngừng vang lên, bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Suốt từ tối hôm trước cả trấn bắt đầu nhộn nhịp công việc. Đến giờ chưa một chút nghỉ ngơi qua, thời gian rất nhanh trôi đi, đảo mắt sắc trời dần dần tối lại, mặt trời cũng khuất sau những ngọn núi, trong trấn thôn dân ngọn đèn dầu cũng dần dần sáng lên lên. Mặc dù trời tối nhưng thôn trang vẫn phá lệ náo nhiệt. Vì chúc mừng hôm trước thắng lợi, Hoàng Thiên hạ lệnh triệu thần bỏ ra không ít tiền, lương thực, làm toàn bộ dân cư, binh lính trong trấn ăn thịt. Uống rượu, vài ngày bận rộn, cũng lên cho bọn họ phát tiết một chút, nhìn mọi người mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, còn có vài người chạy ra làm lại một lần trong quân giết địch miêu tả khiến thôn dân lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đám binh lính cùng các thôn dân lớn tiếng cười nói, thậm chí còn có không ít thiếu nữ bắt đầu nhảy múa. Chúc mừng không khí nhanh chóng đẩy lên cao trào. Khi Hoàng Thiên đi vào quảng trường, mọi người nhìn thấy hắn, đều hoan hô lên, tiến lại chào hỏi, kính rượu, Hoàng Thiên cũng vui vẻ đáp lại, trò chuyện, hàn huyên, động viên mỗi người một chút, trời cũng nhanh về khuya, trở về chính mình phòng nghỉ, vài ngày không chợp mắt hắn cũng khá mệt mỏi. Hạo Thiên Trấn, thiên hạ đệ nhất trấn, lưu dân đổi mới tốc độ gia tăng 30, lương thực thu hoạch gia tăng 30. NPC đặc thù chiêu mộ tỷ lệ đề cao 10. Cấp bậc, sơ cấp trấn, trấn trưởng, Hoàng Thiên, hiện có dân cư, 275.478. Thần cấp khiến thôn lệnh không hạn chế số lượng. Dân tâm, 80, trị an, 90, thuế suất, 0, trấn nhỏ diện tích, 70 km, trấn nhỏ lãnh địa, 1.000 km, trấn nhỏ thuộc tính, trấn nhỏ dân cư tư chất tăng lên nhất cấp. Tài nguyên đạt được tăng lên 20, hiện có tài nguyên, lương thực, 3000V, gỗ, 2700V, đá, 2000V, khoáng sát, 1500V, lãnh địa tiền tài, 1600V. Nhìn chính mình chấn nhỏ số liệu, Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, một loạt thông báo của hệ thống đánh thức hắn. Đinh, hệ thống thông báo. Tam quốc khu ABC thôn trang bị sơn tặc chiếm lĩnh, từ đây bị xóa tên khỏi Tam quốc. Đinh, hệ thống thông báo, Tam quốc khu ACD thôn trang bởi vì cạn lương vấn đề. Thôn dân toàn bộ rời khỏi, thôn trang từ đây bị xóa tên. Đinh, Tam quốc khu hệ thống thông báo, bởi vì tình trạng hạn hán mất mùa gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho toàn bộ người chơi. Vượt qua dự tính. Tam quốc khu hệ thống mở ra tài nguyên doanh địa. Tài nguyên doanh địa phân bố ngẫu nhiên trên tam quốc lãnh thổ phạm vi. Sở hữu người chơi nhanh chóng tìm ra cùng tranh đoạt, sớm ngày phát triển lãnh địa. Tài nguyên doanh địa vừa xuất hiện khiến cho toàn bộ người chơi giật mình. Tài nguyên, tên như ý nghĩa, bao gồm mọi loại như lương thực, gỗ, mà với tình hình hiện nay. Tài nguyên doanh địa xuất hiện không thể nghi ngờ là liều thuốc cứu sống rất nhiều người. Tài nguyên doanh địa xuất hiện, đông đảo người chơi cùng với các thế lực lớn, tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng, có thể cướp đoạt nhiều ít liền cướp đoạt nhiều ít. Hơn nữa, loại này tài nguyên doanh địa cùng bình thường doanh địa cũng không giống nhau. Ví dụ như tài nguyên doanh địa xuất hiện một mảnh núi non nào đó. Xuất hiện cùng nó còn có một ít hộ vệ cùng với cao cấp dã thú. Người chơi muốn thu hoạch loại tài nguyên này, nhất định phải giết chết hộ vệ cùng với dã thú, mà người chơi sau khi giết chết hộ vệ cùng dã thú. Yêu cầu như bình thường trong thôn thu hoạch tài nguyên quá trình. tài nguyên doanh địa bên trong tài nguyên không phải đã thu hoạch sẵn như đi đánh sơn tặc lãnh địa cướp tài nguyên. Nếu người chơi muốn an toàn thu hoạch, vậy cần thiết phái binh canh gác, phòng ngừa người chơi khác tới tranh đoạt. Tài nguyên doanh địa cũng là có phân cấp bậc, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tất cả ba cái cấp độ khó. Tuy rằng tài nguyên doanh địa xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng sơ cấp tài nguyên phó bản cùng trung cấp tài nguyên phó bản tỷ lệ xuất hiện cao hơn. Đến nỗi cao cấp tài nguyên phó bản, vậy tương đối thấp tỷ lệ xuất hiện, thuộc về loại khả ngộ bất khả cầu. Tài nguyên doanh địa, Hoàng Thiên lẩm bẩm, khóe miệng hơi mỉm cười. Chậm rãi ngồi dậy, vệ sinh qua một chút rồi thay bộ quần áo đi tới trấn trưởng phòng nghị sự. Hắn đối với tài nguyên doanh địa yêu cầu không phải rất lớn. Hơn nữa tài nguyên doanh địa xuất hiện nếu xuất hiện trên hòn đảo này. Ai có thể cùng hắn cướp? Lúc này Tam Quốc khu người chơi khác hoàn toàn không có thái độ giống hắn. Mọi người đang trong hoàn cảnh lửa cháy xém lông mày. Liền ở hệ thống thông báo lúc sau. Toàn bộ người chơi tức khắc gà bay chó sủa lên, người chơi nơi nơi tán loạn, dẫn theo chính mình binh khắp nơi thăm dò, thấy doanh địa liền đánh, cũng mặc kệ có thể hay không đánh được. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người chơi đều ở vì một cái sơ cấp phó bản liều sống liều chết đánh nhau. Đây là các người chơi còn không rõ lắm tài nguyên doanh địa tình huống. Rất nhiều người đều cho rằng chính mình lãnh địa chỉ có một cái. Cho nên vì tranh đoạt một cái sơ cấp phó bản, đều dám đưa ra toàn bộ lực lượng tranh cướp. Hạo Thiên trấn phòng nghị sự, lúc này toàn bộ thành viên chủ chốt đã có mặt đầy đủ. Hoàng Thiên ngồi trên ghế, nhìn Triệu Thần, nói, Triệu Lão, trong trấn mọi việc đều như bình thường sắp xếp. Ân, mấy ngày nay có hay không đặc thù nhân tài? Chủ công, đặc thù nhân tài có thêm số lượng không ít. Nhưng toàn bộ đều là trong trấn đã có sẵn nghề nghiệp. Thuộc hạ đều đã sắp xếp xong xuôi. Ân, ngày hôm nay sáng sớm mới tới một nhóm người. Trong đó có một tên là trung cấp ủ rượu sư. Triệu Thần vội vàng khom người bẩm báo. Ân, trung cấp ủ rượu sư. Không tệ, cuối cùng chúng ta cũng không cần phải đi mua rượu từ bên ngoài. Triệu Lão an bài vài người tư chất cao một chút qua chỗ đó học nghề đi. Hoàng Thiên gật gật đầu, cái này cũng có thể là một tin mừng, bình thường Hạo Thiên trấn rượu toàn bộ là mua từ thị trường. Uống không phải rất tốt, giá cả cũng không rẻ. Hoàng Lão, hôm nay phiền phức ngài phái người dò xét toàn bộ khu vực xung quanh Hạo Thiên trấn lãnh địa một chút. Xem có doanh địa nào mới xuất hiện không? Ví dụ như doanh địa có các loại tài nguyên, nếu như phát hiện lập tức dẫn người tiến đánh. Thu hoạch vấn đề có thể phối hợp với Triệu Lão, thuộc hạ tuân lệnh, Hoàng Trung cùng Triệu Thần gật đầu, tài nguyên doanh địa chuyện này bọn họ cũng biết, hệ thống thông báo bất cứ một sự kiện nào như thiên tai. Phó bản, NPC đều được biết, ân, mọi người trở về làm việc đi, chúng thuộc hạ cáo lui, đám người hành lễ sau đó rời đi, cách chương.